nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 33, Thây Ma Vây Thành, góc truyện audio.com. Đại gia ăn xong điểm tâm liền tiếp tục lên đường, ô tô bởi vì ngày hôm qua chạy ở trời mưa to mà hỏng mấy chiếc. Cũng may trong không gian Mạc Tô còn có mấy chiếc xe. Khi Mạc Tô vung tay lên liền lấy ra 5 chiếc Land Rover từ không gian. Đoàn người Tần Ngự ánh mắt đều sáng lên, bọn họ đã từng thấy qua người có dị năng không gian. Nhưng không gian của những người đó cũng không lớn, tam giai dị năng giả không gian nhiều nhất cũng chỉ có thể cất 3 chiếc Land Rover. Nhưng mà ở tình thế khuyết thiếu lương thực quần áo, đại đa số không gian dị năng giả đều dùng để tồn trữ thực vật cùng vũ khí. Cũng không có ai sẽ tồn trữ nhiều ô tô như vậy những vật khác để đâu à, mà Mạc Tô trực tiếp liền lấy ra 5 chiếc Land Rover. Biểu tình lạnh nhạt, nói vậy dị năng của nàng đẳng cấp nhất định rất cao. Mạc Tô thanh lạnh ánh mắt nhìn về phía 6 người, thản nhiên nói, các ngươi một chiếc, cho dù Mạc Tô không đề cập tới Tần Ngự cũng sẽ đưa ra yêu cầu này. Hiện tại xem ra, trái lại không cần phải nói. Tần Ngự gật gật đầu, đáp ứng, kế tiếp trên đường, Tần Ngự 6 người rốt cuộc chính mắt chứng kiến được độ lợi hại của đoàn người này. Vũ lực giá trị càng không thiếu, có được tứ giai sơ cấp hỏa hệ dị năng Hàn Di An, tứ giai sơ cấp tinh thần dị năng Lâm Câm, có được tứ giai sơ cấp hỏa hệ dị năng biến dị Hồ A Bảo, mới thức tỉnh liền tam giai cao cấp quang ám hai hệ dị năng Trầm Mộc Xanh. Thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt như đóa bạch liên hoa, hoa sen, nguyễn muội kỳ thật đã có thể hóa thủy thành băng tứ giai trung cấp dị năng giả Ninh Vũ Nhiên. Đồng dạng tứ giai trung cấp dị năng giả Giản Cẩn Ngọc. Luôn tại thời khắc nguy cấp mới ra tay thần bí khó lường Mạc Tô. Còn có chế tạo các loại công nghệ cao cấp vũ khí đến ứng phó thây ma cùng biến dị thú An Lạc Khâm. Hơn nữa không biết vì cái gì duyên cớ. Chỉ cần không phải rất mạnh thây ma, biến dị thú hoặc thực vật, gặp được Trầm Mộc Xanh đều sẽ đi đường vòng. Nhưng mà Trầm Mộc Xanh đều mặt không chút thay đổi giết chết này đó tỏ vẻ thần phục thây ma. Một chút đều không lưu tình, Tần Ngự 6 người đều hiểu rõ. Trên đường gặp được này đó tại trong mắt bọn họ cường đại thây ma. Biến dị thú hoặc biến dị thực vật, chống lại này đoàn xe hung tàn. Quả thực chính là thấp không thể thấp hơn tồn tại, kia thật là tam giai cao cấp thây ma sao? Chỉ vào một cái thây ma vừa mới bị Ninh Vũ Nhiên một băng kiếm chọc thủng đầu. Diệp Đường yếu ớt hỏi, Diệp Đường thuộc 6 người này chứ An Phỉ còn có một nữ hài tử. Là, An Phỉ sờ sờ mình bóng loáng cằm, trả lời khẳng định, đã nhiều ngày cùng một chỗ với này đó biến thái không phải người. Mỗi ngày đều như nhìn thấy tân thế giới. Hiện tại mọi người đều lợi hại như vậy sao? Mạc Tô đội ngũ tùy tiện tìm một người bình thường đều có thể giải quyết vài cái nhất giai thây ma. Cầm lấy An Lạc Khâm sáng chế vũ khí quả thực có thể cứng rắn chiến đấu với nhị giai cao cấp thây ma. Cùng một chỗ với đám người này, quả thực không có lúc nào là không giết thây ma. Không có thây ma để giết cũng phải tìm chỗ có nhiều thây ma để giết. Này cũng ít nhiều do trong đội ngũ có thiên tài khoa học An Lạc Khâm. Bởi vì muốn rèn luyện thực lực An Lạc Khâm không nói hai lời liền nghiên cứu chế tạo ra một cái radar dò thây ma. Nhờ có radar bọn họ mới có thể tìm đến nhiều thây ma như vậy cùng bọn họ rèn luyện thực lực. Hơn nữa còn có được hình người đại boss Mạc Tô làm hậu thuẫn. Đám người này một chút đều không e ngại. Nguy hiểm tính mạnh, Mạc Tô liền trực tiếp giải quyết, ngay từ đầu 6 người bọn họ quả thực là tâm kinh nhục khiếu. Sợ hết hồn, tuy rằng đều là thế gia đệ tử, nhưng cũng không phải quần áo lụa là công tử, đều cắn răng kiên trì, được lợi cũng không ít. Tần Ngự băng xét hai hệ dị năng đã muốn song song đột phá nhị giai trung cấp. Mà không biết tại sao. Tần Ngự luôn cảm giác thây ma phi thường thích hướng tới hắn công kích. Chẳng lẽ là do bản thân hắn yếu nhược, An Phỉ đồng dạng cũng là nhị giai sơ cấp dị năng giả. Dị năng của nàng tương đối kỳ lạ, là hệ độc dị năng, mà độc khí thả ra vô sắc vô vị, rất dễ để người khác trúng chiêu. thây ma cũng không thể thoát khỏi. Đương nhiên nếu đẳng cấp dị năng cao hơn nàng sẽ không có hiệu quả lớn. Rèn luyện một đoạn thời gian, bốn người khác cũng có nhất định năng lực tự bảo vệ. Hơn nữa trong đó một thanh niên cũng thức tỉnh dị năng. Thanh niên kia tên là Trần Kỳ, hệ xương dị năng, ban đầu hệ xương dị năng cũng không cường đại. Nhưng về sau, hệ xương dị năng tuyệt đối có thể giết chết một đống cùng giai thây ma. Mạc Tô cũng phát giác tiềm lực của sáu người, mà Ninh Vũ Nhiên đột nhiên nhớ tới trong nội dung vở kịch sau khi Mạc Tô thành lập Tự Quang căn cứ. Danh chấn tận thế Tự Quang thủ hộ, tổng cộng có sáu người, ngoại trừ Mạc Tô cùng Giãn Cẩn Ngọc thực lực cao nhất một nhóm người. Nàng dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá sáu người một phen. Có chút không thể tin, tuy rằng trước mắt trong sáu người có ba người thức tỉnh dị năng. Tiềm lực không sai, nhưng là, nàng nhìn lại bên mình, không phải nàng xem thường sáu người này, mà là sáu người này hiện nay thật sự là quá yếu. Rét, tích, tích, Ninh Vũ Nhiên trên tay radar thường xuyên vang lên, cho thấy các nàng đang tiếp cận rất nhiều thây ma. Trên màn hình radar hiện điểm đỏ, số lượng đã muốn tụ tập không thiếu mấy trăm chỉ thây ma. Thần sắc của nàng nhất thời ngưng trọng. Một bên Mạc Tô híp lại mắt, không biết nghĩ tới cái gì. Đằng sau một chiếc Land Rover, đồng dạng trong tay cầm một cái radar do An Lạc Khâm chế tạo, An Phỉ thần sắc lập tức biến đổi. Chấm, sao lại có nhiều thây ma như vậy? Diệp Đường kinh hãi kêu một tiếng, sắc mặt có chút trắng bệch. Đằng trước không phải là Khải Thần căn cứ sao? Bên trong xe mọi người nhất thời sắc mặt đều biến thành tái nhợt. Gia tộc của bọn họ đều tại Khải Thần căn cứ, tuy rằng không phải người cầm quyền, nhưng mà tính đến cũng có quyền ăn nói. Bây giờ nhiều thây ma như vậy, thây ma vây thành, sắc mặt Tần Ngự tái nhợt bình tĩnh nói. Cùng lúc đó Mạc Tô cũng lên tiếng, phía trước là Khải Thần căn cứ, nhiều thây ma như vậy, chắc là thây ma vây thành. Trong đầu nàng nhanh chóng vận chuyển. Nhớ rõ kiếp trước Khải Thần căn cứ đồng dạng cũng bị thây ma vây thành. Nghe nói là nhân viên nghiên cứu khoa học bắt người làm thí nghiệm. Dùng dị năng giả làm ra một cái dị năng đẳng cấp cao ngũ giai thây ma. Xui nhất là cái kia thây ma còn có khi còn sống một ít ký ức. Bốn phía giết chết nghiên cứu khoa học nhân viên còn triệu tập thây ma vây công Khải Thần căn cứ. Khải Thần căn cứ người cầm quyền đã sớm sợ hãi bỏ trốn. Chỉ còn lại mấy đại gia tộc hăng hái chiến đấu. Đương nhiên, cũng không phải bọn họ không muốn chạy trốn, mà là đã muộn, hậu quả chính là Khải Thần căn cứ bị diệt. Người sống sót, ít ỏi không còn bao nhiêu, mà cái kia thây ma sau khi diệt Khải Thần căn cứ. Trực tiếp làm vương, đem Khải Thần căn cứ thành địa bàn của mình, thành cái thứ nhất thây ma lập căn cứ, sau này bị thây ma hoàng chiếm lĩnh. Mà hiểu rõ nội dung vở kịch Ninh Vũ Nhiên biết đến càng nhiều. Mạc Tô sống lại một đường hướng nam, Khải Thần căn cứ tuy rằng đồng dạng bị thây ma vây thành. Lại trùng hợp bị Mạc Tô gặp được, nàng cùng Giãn Cẩn Ngọc không màn nguy hiểm tiêu diệt cái kia đã muốn thành quái ngũ giai sơ cấp thây ma. Khải Thần căn cứ tuy rằng đại thương nguyên khí, nhưng cũng không có toàn bộ bị diệt, mà mất đi người cầm quyền Khải Thần căn cứ. Một đám người toàn bộ ủng hộ thực lực mạnh mẽ nhất Mạc Tô lên cầm quyền. Mặc dù có phản đối, nhưng cũng không làm dậy nổi nửa điểm sóng gió. Sau đó trùng kiến Khải Thần căn cứ chính thức đổi tên thành Tự Quang căn cứ. Dần dần tại tận thế nở rộ sáng chói, mà nay thực lực Mạc Tô so với trong nội dung vở kịch càng cường đại. Tuy rằng cùng ngũ giai sơ cấp dị năng thây ma còn có chút chênh lệch, nhưng nguy hiểm chắc là sẽ không bằng trong nội dung vở kịch. Bởi vậy, tuy rằng Ninh Vũ Nhiên nghe được thây ma vây thành thần sắc có chút ngưng trọng, nhưng đôi mắt lại phát sáng. Thời điểm các nàng đuổi tới, thây ma đã muốn đem Khải Thần căn cứ bao vây. Radar cũng, tích từng tiếng, vang lên không ngừng, đành phải tắt đi. Các nàng bên ngoài, liếc mắt nhìn một cái, thây ma cũng có gần ngàn chỉ. Hơn nữa không biết có phải hay không do ngũ giai sơ cấp dị năng thây ma mệnh lệnh công thành. giờ phút này lại không có một con thây ma đến đối phó các nàng. Mà Khải Thần căn cứ tuy rằng không thiếu dị năng giả. Nhưng so với gần ngàn chỉ thây ma vẫn là thiếu gần một nửa. Giờ khắc này, dị năng giả đang cùng thây ma đánh nhau. Từng bước, đều đang vì bảo hộ căn cứ mà tác chiến. Trong đó có mấy mười người dị năng đẳng cấp rất là lợi hại. Nhưng mà đối mặt với nhiều thây ma như vậy vẫn lực bất tòng tâm. Ca, Trần Kỳ nhìn thấy ca ca đang cùng thây ma đánh nhau sắc mặt nhất thời thay đổi. Liền muốn lao ra, liền bị Tần Ngự gắt gao kéo lấy cánh tay. Người đi chịu chết sao? Đôi mắt Tần Ngự đỏ ửng. Hắn đồng dạng cũng thấy được trên tường thành đang đứng chỉ huy phụ thân. Nhưng mà lấy thực lực của bọn họ lúc này, căn bản là bất lực, lao đi ra không phải hỗ trợ mà là chịu chết. Hắn rõ ràng với tình thế bây giờ, trừ phi Mạc Tô chịu cho người hỗ trợ, bằng không Khải Thần căn cứ chỉ sợ bị diệt. Trần Kỳ sắc mặt tái nhợt, biểu tình càng thêm trắng bệch, mà Mạc Tô lúc này đã muốn nghĩ được rồi chiến thuật. Nàng bình tĩnh nói, tứ giai trở xuống dị năng giả lấy đánh lén làm chủ. Tận lực giết nhiều thây ma, trên tứ giai dị năng giả cùng ta cùng nhau vọt đến. Tìm đến thây ma khống chế, nhị giai cùng trở xuống dị năng giả tại chỗ phòng thủ. Có thể phân ra một bộ phận lực lượng đi giết cấp thấp thây ma rèn luyện thực lực. Nàng dừng lại, thanh lãnh đôi mắt đảo qua mọi người, nói, hết thảy lấy an toàn làm đầu. Nói xong trống rỗng tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm. Trừ bỏ ban đầu tận thế lệ khí quá nặng, Mạc Tô đã rất lâu không dùng kiếm. Nàng hiểu được, có kiếm trong tay nàng so với không có kiếm càng cường đại hơn. Cũng càng thêm lạnh lùng vô tình, Mạc Tô cầm trong tay trường kiếm tản ra hàn quang. Dưới chân điểm nhẹ, một kiếm giải quyết một thây ma. Mà mỗi khi giết chết một cái thây ma trên mặt đất xác hút máu dây leo mầm móng. Lấy linh khí kích động, Ninh Vũ Nhiên theo sát nàng phía sau. Đằng sau theo thứ tự là Hàn Di An, Lâm Câm, Giãn Cẩn Ngọc. Thực lực của Giãn Cẩn Ngọc ngoại trừ Mạc Tô là mạnh nhất. Dưới tình huống này nàng cũng rất thận trọng, lựa chọn bọc hậu, mà A Bảo vẫn chờ ở hậu phương. Nhưng mà bởi vì bậc không đủ cao chỉ đối phó với cấp thấp thây ma có áp chế Trầm Mộc Sinh thì mang theo một đám tam giai dị năng giả từng bước công. Phá bên ngoài cấp thấp thây ma, mà vốn đã muốn tuyệt vọng Khải Thần căn cứ mọi người cứ như vậy nhìn thấy vài cái dị năng giả lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phá tan. Tầng tầng thây ma đi vào Khải Thần căn cứ nguy hiểm nhất chiến trường. Tại Khải Thần căn cứ vài cái dị năng giả tao ngộ nguy cơ tính mệnh sau khi được cứu. Nhất thời cảm thấy có hy vọng. Cách chương.